Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, ta vốn không quan trọng phàm trần, nhưng tâm phải hướng lên trời. 9 ngày qua đi, hiện tại đã là tháng 12 cuối tháng, trời càng ngày càng lạnh, võ giả không vào linh cảnh, cuối cùng chẳng qua là nhục thể phàm thai, làm không được phục khí ít cốc, Ngụy Yên Nhiên 9 ngày quỳ ở nơi đó, không ăn không uống. Một chương nụ cười đã là tiểu tụy cực kỳ, nhìn không thấy tới bất kỳ huyết sắc. Hô, Hàn Phong gào thét, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn trời. Sắc mây tối sầm đè xuống bầu trời, chầm chầm dường như muốn rớt xuống tới. Bị đè nén được toàn bộ thế giới cũng im ắng. Gió lạnh lăng lệ xuyên qua, nhỏ yếu hoa cỏ đã sớm run rẩy địa thuyết phục đầy đất. Gió thổi mưa giông trước cơn bão. Trời muốn mưa, Ninh Giang thu hồi ánh mắt, đi qua Ngụy Yên Nhiên bên cạnh thời điểm, cũng không dừng lại, đi vào bên trong nhà. Sau nửa canh giờ, ầm, kèm theo bầu trời một đạo kinh lôi, mưa to mưa tầm tả xuống. Trận này mưa vừa vội vừa mãnh liệt, từng hạt mưa lớn điểm vào tường gạch trên, phát ra đát đát đát thanh âm ni tiểu đệ. Ngươi liền định làm cho nàng vẫn quỷ ở nơi đó. Bên trong nhà, Ninh Vũ An nhìn phía ngoài toàn thân ướt đẫm Ngụy Yên Nhiên. Lòng có không đành lòng, tuy nói, võ giả không hãi sợ nóng lạnh, nhưng là Ngụy Yên Nhiên 9 ngày cũng không ăn không uống. Hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hơn nữa lúc trị giá mùa đông, chính là trời đông giá rét thời điểm, lại tăng thêm này thê lương mưa to, nữa tiếp tục như vậy. Ngụy Yên Nhiên chỉ sợ tính khó giữ được tánh mạng. An tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cảm thấy ta tâm địa sắt đá? Bất cận nhân tình, Ninh Giang hỏi, Ninh Vũ An lắc đầu. Ta biết tiểu đệ làm như vậy, nhất định có người ý nghĩ của mình. Thật ra thì Ngụy Yên Nhiên cái này người coi như không tệ. 9 ngày quỳ ở nơi đó, coi là có ý chí lực. Đáng tiếc, nàng có một chút sai lầm rồi, Ninh Giang than nhẹ một tiếng. Loại này mưa xa dưới không được bao lâu, đợi mưa tạnh, ta nữa đi thăm nàng một chút đi, mưa như chút nước. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, trận này mưa mới vừa dừng lại, trời còn tờ mờ sáng, Ninh Giang đi ra ngoài, Ngụy Yên Nhiên thân thể lạnh như băng, khống chế không được run rẩy, khí tức của nàng cũng trở nên vi yếu rất nhiều, giống như một đóa thủy liên hoa, không thắng gió lạnh tàn phá. Ta xem ngươi nửa cái mạng không có, còn không trở về, Ninh Giang gõ gõ ngón tay, tuyệt không, Ngụy Yên Nhiên quật cường chống đỡ hư nhược thân thể, ngẩng đầu nhìn Ninh Giang, kia là một loại bỏ qua hết thảy, cũng muốn đạt tới mục đích là ánh mắt, cũng là vô luận cái gì lực lượng, cũng không cải biến được giác ngộ, ánh mắt của ngươi rất tốt, đáng tiếc, Ngụy Yên Nhiên, ngươi có biết hay không ngươi sai ở địa phương nào? Ninh Giang ánh mắt bình thản, thanh âm như nước trong, mắt của ngươi giới thật sự quá ngắn, trong lòng của ngươi, chỉ có báo thù, chỉ có cửu hận, trừ lần đó ra, ngươi còn có cái gì, để thù làm mục tiêu, đem báo thù làm thành ngươi hết thảy, tựa như ếch ngồi đáy giếng, trong mắt chỉ có miệng giếng cái kia phiến thiên không, ngược lại, ngươi nếu là có cửu thiên chi trí, nếu là muốn ở trời xanh bay lượn, ta mới có thể vì ngươi chắp cánh, cho ngươi đi bay cao, cho ngươi đi bay lượn, nói trắng ra là, chí hướng của ngươi quá ngắn, chỉ biết báo thù, mà muốn làm đệ tử của ta, tâm muốn lớn, có thể chứa nổi thiên địa, muốn có khí thôn nhật nguyệt lòng, người tài giỏi như thế có tư cách yến tước sao biết chí hồng hộc. Ngụy Yên Nhiên, ngươi bây giờ, chính là một con tiểu yến tước, Ninh Giang thật yên lặng mà nói. Để cho Ngụy Yên Nhiên trong lòng rung mạnh, ở đây trong lời nói, nàng nghe khí thôn nhật nguyệt loại khí phách, kia là một loại bế nghệ hết thảy phong thái, một loại đăng lâm thiên địa đỉnh chí hướng, Ninh Giang ánh mắt xa xưa, ngắm nhìn phương xa, Liễu Hiến Ngọc phụ thân bị Đằng Long công tử giết chết. Ngươi biết nàng so với ngươi còn mạnh hơn ở địa phương nào sao? Nàng mặc dù nghĩ muốn báo thù, nhưng trừ lần đó ra, trong lòng của nàng còn có kiếm đạo, đối với kiếm chấp nhất, có hướng về phía trước lòng, không giống ngươi, trong lòng trống rỗng, trừ báo thù ra, không tiếp tục những khác. Ngụy Yên Nhiên, liền tính ngươi hèn mọn, bình thường, nhỏ yếu, ta đều không để ý những thứ này. Ninh Giang thanh âm chậm rãi. Hắn nhớ tới 10 vạn năm trước, mình xuất thân bình thường, hơn nữa không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh, mặc dù chỉ là hèn mọn người bình thường, nhưng hắn nhất tâm hướng đạo, chí hướng thật xa, nhất rốt cuộc thành công liền truyền kỳ chí tôn. Ta chân chính quan tâm, là ngươi có hay không hướng về phía trước lòng. Ngụy Yên Nhiên, ta đưa ngươi một câu nói. Ninh Giang từng chữ, chậm rãi phun ra. Ta vốn không quan trọng phàm trần, nhưng tâm phải hướng lên bầu trời. Ngụy Yên Nhiên thân thể yêu kiều rung mạnh. Ta vốn không quan trọng phàm trần, nhưng tâm phải hướng lên bầu trời. Ngắn ngủn 12 chữ, liền như tiếng nổ cuồn cuộn, thật sâu đánh vào nội tâm của nàng chỗ sâu. Nàng hít sâu một hơi, sau đó, hướng Ninh Giang cung kính lạy dưới. Ngụy Yên Nhiên, thụ giáo, này một xá. Tâm phục khẩu phục, nàng rốt cục hiểu, vì sao trước mắt thiếu niên này, ở trở thành đan vương, được toàn trường cộng tôn một khắc kia, sẽ như thế bình tĩnh. Bởi vì, thiếu niên này trong mắt, vừa nơi nào quan tâm chính là đan vương, ngay cả là Thanh Vân Quốc, làm sao từng bị hắn không coi vào đâu. Trong mắt của hắn, là khắp thiên địa, ngươi đã hiểu là tốt rồi. Đứng lên đi, làm đệ tử ta. Ngươi bây giờ còn không đủ tư cách, nhưng ngươi muốn học luyện đan mà nói, ta nhưng lấy dạy ngươi một chút. Ninh Giang đạo. Ngụy Yên Nhiên gật đầu, mạnh chống hư nhược thân thể đứng lên, nhưng là nàng còn không có đứng vững, trước mắt liền tráng váng không ngừng, cuối cùng ưm một tiếng, sau đó bất tỉnh, té ở Ninh Giang trong ngực. Ninh Giang bất đắc dĩ, đem nàng ôm ngang dựng lên, đi tới trong nhà. An tỷ tỷ, xem ra muốn đã làm phiền ngươi, ngươi a, làm cho nàng quỳ nhiều như vậy ngày, vừa ngâm một đêm mưa, hiện tại đem nàng mệt mỏi ngã, nhưng phủi tay làm trưởng quỹ, Ninh Vũ An giận trách. Bản thân ta là muốn chịu trách nhiệm rốt cuộc, nhưng nàng là nữ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, ta cũng không thể giúp nàng thay quần áo. Ninh Giang cười một tiếng, đem Ngụy Yên Nhiên giao cho Ninh Vũ An. Túc túc hai ngày sau, Ngụy Yên Nhiên mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Ninh Giang tiện tay cho nàng một quyển đan quyết, nói, trước cầm đi luyện, có cái gì không hiểu, hỏi lại ta. Đa tạ. Ngụy Yên Nhiên nhận lấy đan quyết, do dự hạ xuống, đạo, mấy ngày nay, ta có thể hay không lưu ở nơi này? Có thể, nhưng không thể ở lâu, cũng không phải được thường tới phiền ta. Nếu không từ đâu tới, trở về đi đâu? Ninh Giang nói chuyện nhàn nhạt, Ngụy Yên Nhiên cười khổ một tiếng. Nàng vị này Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong, đối với ở trước mắt thiếu niên này mà nói, tự hồ chỉ là hồng phấn khô lâu, căn bản là sẽ không nhiều hơn để ý. Người này, hữu tình trong, hàm chứa đại vô tình. Những ngày kế tiếp, Ngụy Yên Nhiên vừa dần dần khôi phục thành lấy trước kia băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Nàng cũng bất quá nhiều quấy rầy Ninh Giang, mỗi ngày chỉ hướng Ninh Giang lãnh giáo một lần, trừ lần đó ra, Liễu Hiến Ngọc mỗi ngày cũng tới một lần, để cho Ninh Giang hỗ trợ chỉ điểm kiếm pháp. Liễu Thi Ý cũng đã tới, lãnh giáo tài đánh đàn, cầm nghệ của ngươi so sánh với trước kia mạnh hơn nhiều, nhưng còn kém một chút. Được rồi, Ninh Giang một câu như vậy đánh giá sau, Liễu Thi Ý hiểu. Hôm nay nàng muốn nghe Ninh Giang khẩy một bàn, như cũ không đủ tư cách. Dần dần, thời gian đã tới mùng 1 tháng 1, khoảng cách Lạc Dương hàng năm tụ hội, chỉ còn lại có hơn 10 ngày thời gian. Ngày này sáng sớm, Liễu Hiến Ngọc cũng là mang tới một cái tin. Lạc Dương đệ nhất kiếm tu Văn Hàn Thành, hiện thân Trúc Hải Trang Viên. Hàng năm mùng 1 tháng 1, Văn Hàn Thành tiền bối cũng sẽ ở Trúc Hải Trang Viên dạy học kiếm pháp, vô luận là người nào, cũng có thể đi học tập. Năm đó ta cũng vậy qua được hắn mấy câu chỉ điểm mần ni. Liễu Hiến Ngọc đạo, có chút ý tứ, hắn coi như là có truyền đạo lòng người. Ninh Giang nói, vừa lúc, ta cũng muốn gặp gặp. Đối với Ninh Giang mà nói, Văn Hàn Thành kiếm pháp hắn tự nhiên nhìn không thuận mắt. Nhưng là, hắn cũng là đối với Trúc Hải Trang Viên có ý nghĩ. Hắn không có quên, tự quá muốn đem Trúc Hải Trang Viên mua lại đưa cho Ninh Vũ An. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Trúc Hải Trang Viên, gió mát hiu hiu, lá trúc cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp, ba đào chập trùng, từng cử hành quá đan hội địa phương, từng vị đeo bảo kiếm người ra hiện tại này. Những điều này là Lạc Dương Thành kiếm tu. Dõi mắt thiên hạ, kiếm tu ở võ giả chi trong tỷ lệ vẫn ở cao không thấp. Bất quá có thể dùng cái này nổi danh người, ít lại càng ít, kiếm tu ba cảnh giới. Dĩ tí ngự kiếm, dĩ thân ngự kiếm, dĩ tâm ngự kiếm money chỉ là dĩ tí ngự kiếm người, liền không thấy nhiều, dĩ thân ngự kiếm mà nói. Lạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi, có chừng ba người mà thôi, Liễu Hiến Ngọc, Vương Tử Minh cùng Cao Tấn, dĩ tâm ngự kiếm, một đại tông sư, lại càng chỉ có Văn Hàn Thành một cái. Liễu Hiến Ngọc tới, đột nhiên, cả trên quảng trường, khiến cho một trận oanh động, đông đảo kiếm tu ánh mắt rời đi, làm tứ đại mỹ nữ một trong, hơn nữa còn là dĩ thân ngự kiếm kiếm đạo thiên tài. Liễu Hiến Ngọc cái tên này, ở Lạc Dương Thành được xưng tụng là đại danh đỉnh đỉnh. Cả Lạc Dương Thành, không biết bao nhiêu nhân ái mục Liễu Hiến Ngọc, đối với kia tình hữu độc chung, gì, Liễu Hiến Ngọc bên cạnh. Cái kia tóc trắng chính là người nào? Nếu như ta không có đoán sai mà nói, người này, hẳn là chính là gần đây danh tiếng lan truyền lớn Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang đi. Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang, chính là đoạn thời gian trước, một người một kiếm, quét ngang đông đảo thập kiệt dự khuyết người người. Không tệ, chuyện này đã được đến chứng thật, sẽ không có giả, một nhóm người nghị luận rối rít. Chuyện cho tới bây giờ. Bạch Đầu Quỷ Ninh Giang này thân phận, tự nhiên là giấu giếm không được, một ít đầu tóc trắng, đặc thù rõ rệt, thành thật mà nói, ta rất muốn thử xem nhìn kiếm pháp của hắn, là không phải chân tướng theo như đồn đãi nhanh như vậy, có kiếm tu nóng lòng muốn thử. Đây là người trẻ tuổi, có tranh cường háo thắng lòng, khác tự rước lấy nhục, ngay cả Cao Tấn cũng thua ở trong tay của hắn. Kiếm pháp của ngươi còn có thể mạnh hơn Cao Tấn. Hôm nay thế hệ trẻ tuổi trong, ta xem có thể đủ thắng qua hắn. Cũng chỉ có Liễu Hiến Ngọc cùng Vương Tử Minh. Trừ lần đó ra, trừ phi là thế hệ trước người xuất thủ, người kia chính là cùng ta nổi danh Vương Tử Minh, đang ở đông đảo kiếm tu bàn về Ninh Giang cùng Liễu Hiến Ngọc thời điểm. Liễu Hiến Ngọc đứng ở Ninh Giang bên cạnh, hướng một cái phương hướng chỉ. Theo nàng thông thông ngón tay ngọc nhìn lại, Ninh Giang thấy được một cái vóc người thẳng thanh niên, người trẻ tuổi này trên dưới 20 tuổi, dung mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, trên người uy nghiêm dày đặc trọng, vương gia hai vị thập kiệt, Vương Tử Minh là một trong số đó, kiếm pháp của ngươi cùng hắn so sánh với, ai hơn mạnh một chút, Ninh Giang thuận miệng hỏi một câu, nếu là lúc trước mà nói. Kiếm pháp của hắn so với ta mạnh hơn ra một chút. Càng hung hiểm hơn mấy phần, vừa nói. Liễu Hiến Ngọc giơ lên ánh mắt, khóe miệng mân đi ra một tia mỉm cười vui vẻ. Nhưng là có ngươi chỉ điểm sau. Kiếm pháp của ta đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ khổng lồ, hiện tại sẽ không so với hắn yếu. Hết chương.